Chẳng lẽ trên người Viêm Dương thực sự là không có bất cứ bảo vật nào? Đột nhiên lúc hắn vừa nghĩ tới, vừa nãy bên cạnh Viêm Dương còn có một người tu vị chỉ có thiên mệnh cấp. Lúc trước vốn không để ý, nhưng hiện tại tên thiên mệnh cấp kia tự nhiên đã biến mất. Chuyện này vô cùng đáng ngờ. Viêm Dương, người bên cạnh người đi đâu rồi? Huyền Minh Thần Tôn cao mày trầm giọng hỏi. Người bên cạnh, ý đại nhân nói cái tên người hầu thiên mệnh cấp của ta sao? Viêm Dương thoáng sửng sốt một cái nói. Người nói hẳn ấy à? Tên tiểu tử ấy sau khi đi ra nói chuyện láo xược, dưới sự giận dữ của ta thẳng thừng mà giết rồi. Giết? Huyền Minh Thần Tôn có quỷ mới tin lời của Viêm Dương. Tên người hầu thiên mệnh cấp đi bên cạnh Viêm Dương khẳng định có vấn đề. Viêm Dương chắc chắn đem bảo vật giao trên người tên đó. Hừ, ta không tin chỉ một thiên mệnh cấp lại có thể chạy khỏi lòng bàn tay ta. Ý niệm của Huyền Minh Thần Tôn càng quét ngang dọc không ngừng lan rộng ra bốn phía, tìm tung tích của Nhấp Ly. Theo lý mà nói, bằng vào thực lực của Huyền Minh Thần Tôn, hơn nữa lúc trước tiếp xúc với khí tức Nhấp Ly, hắn chắc chắn rất nhanh tìm thấy Nhấp Ly mới đúng. Thế nhưng tìm khắp các vùng lân cận rộng lớn vẫn không thấy tung tích của hắn. Không thể ngờ lại tìm không xa. Huyền Minh Thần Tôn căm tức vô cùng, tay phải vung lên, một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng quấn lấy Viêm Dương, mang Viêm Dương dọc đường mà bay vút đi. Mấy canh giờ sau, Huyền Minh Thần Tôn vẫn không có tìm ra được chỗ ẩn nấp của Nhấp Ly. Chỉ là một thiên mệnh cấp, cứ cho là tốc độ lăng không có nhanh thế nào cũng không có khả năng chạy khỏi khu vực rộng lớn như vậy. Huyền Minh Thần Tôn, trước đó ta đã nói hắn đã bị ta giết, ngươi vẫn không tin. Viêm Dương giả bộ vô tội nói ra. Là ngươi tự muốn tìm chết. Huyền Minh Thần Tôn khí sắc hắc ám hù người, lăng không đưa tay hướng Viêm Dương chụp tới. Hắn đem tất cả lửa giận đều phát tiết trên người Viêm Dương. Nếu như Viêm Dương không chịu khai ra hướng của Tiêu Nhấp Ly, như vậy giữ lại cũng vô dụng. Mắt thấy tay phải hắn định bắt trúng người Viêm Dương, nhưng lại oành một tiếng, cỗ lực lượng liền bị phản trở lại. Trong hư không một thanh âm vang vọng truyền đến. Huyền Minh, đồ nhi của ta đắc tội ngươi. Cái gì? Ngươi lại hạ thủ với nó như vậy? Huyền Minh Thần Tôn nội tâm dùng mình. Lão quỷ đó đã đến. Hắn vừa mới trúng ám toán. Bằng với thực lực của hắn bây giờ, nếu như chống lại lão quỷ kia, chẳng những không có phần thắng, rất có thể còn bị giết chết, tuyệt đối không thể liều mạng. Lão quỷ, đồ nhi này của ngươi hoang ngôn xảo ngữ lừa gạt ta, ta giết hắn coi như vẫn còn nhẹ. Huyền Minh Thần Tôn đương nhiên không hề yếu thế, tránh bị nhìn ra sơ hở. Huyền Minh Thần Tôn, nếu như ta đã đến đây, vậy ngươi cứ để đồ nhi đó cho ta. Bằng không mà nói, nếu là đánh một trận, đối với ngươi và ta hai bên đều không có chút tốt đẹp gì cả. Thanh âm kia từ cuối hư không truyền đến. Hừ, hôm nay coi như vận khí hắn tốt, tạm thời thả hắn. Huyền Minh Thần Tôn đã lục soát khắp toàn thân Viêm Dương, thậm chí dùng cả thiên đạo chi lực dò xét thân thể, nhưng rốt cuộc cũng không phát hiện cái gì. Cho dù có bảo vật, rất có thể đã được mang đi rồi. Hiện giờ lão quỷ kia đã đến, hắn nếu như cố chấp nhất định giết Viêm Dương sẽ phải trả một cái giá vô cùng lớn. Huyền Minh Thần Tôn quay người bay vút đi. Sư tôn, Viêm Dương hướng về phía hư không chắp tay một cái. Hôm nay tên Huyền Minh kia có chút kỳ quái, thậm chí lại dễ dàng cho qua. Nhưng thôi bỏ đi, nếu đã không còn chuyện gì vậy trở về đi. Trong hư không thanh âm kia êm tai truyền đến. Dạ, Viêm Dương nhẹ gật đầu, hướng về phía xa vút đi. Hư ảnh thần cung, Ly Hỏa Thánh Tử nhìn về phía Huyền Minh Thần Tôn trở về khom người hỏi. Sư tôn đại nhân, thế nào rồi, người có bắt được Viêm Dương không? Trên người Viêm Dương quả thực không có bảo vật. Huyền Minh Thần Tôn nói, nhớ tới chuyến đi hư ảnh thần cung lần này, trong lòng căm tức đến cực điểm. Chẳng những không có được bất cứ vật gì, hơn nữa còn ăn trộm gà không xong, trái lại mất thêm nắm gạo, bị cái đám hắc hỏa kia đốt rụi mất bao nhiêu thần hồn. Không có bảo vật gì sao? Ly Hỏa Thánh Tử nhíu một cái. Sư phụ, người có nhìn thấy một kẻ nào đó cùng một chỗ với Viêm Dương chứ? Nghe được lời này của Ly Hỏa Thánh Tử, Huyền Minh Thần Tôn lại càng khẳng định, nhất định là tên tiểu tử thiên mệnh cấp bên cạnh Viêm Dương kia đích xác có vấn đề. Ta đã nhớ kỹ khí tức của hắn, coi như lần này hắn chạy thoát, lần sau quả quyết chắc chắn bắt được hắn.